siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1970 tấn thăng bá tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 7 ngọc khí cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất như là chất lỏng tuôn ra cựa nước trong không khí, có thể thấy rõ ràng Hàn Sâm vận chuyển hóa thạch thuật huyết nhục đều hóa thành tảng đá, ngọc khí chảy tới trên người hắn về sau cũng không có quá lớn cảm giác, vận chuyển gen vật ngữ, đem ngọc khí hút vào thân thể bên trong. Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường cùng Nhật Sơ đều nhìn Hàn Sâm, tầng thứ 7 ngọc khí, liên bá tước đều không chịu nổi, Hàn Sâm nhất cái tự thước chỉ sợ trong nháy mắt chỉ biết bị ngọc hóa. Thiên Vũ Hạc đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ bà Hàn Sâm mang ra tầng thứ 7. Bất quá nhìn thấy Hàn Sâm thân thể hóa đá, ba người không khỏi đều là nao nao, sau đó phát hiện ngọc khí chảy tới Hàn Sâm trên thân, cũng không có đối với hắn thân thể hình thành trùng kích quá lớn, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Hàn Sâm chính hấp thu ngọc khí, đều là giật nảy cả mình. Đó là cái gì gen thuật, lại có thể để nhất cái tự thước tại tầng thứ 7 bên trong ngăn cản ngọc khí. Vân Tố Thường kinh ngạc nói, Thiên Vũ Hạc hơi kinh ngạc nói ra. Thoạt nhìn như là hóa đá loại hình gen thuật, thế nhưng là có mạnh đến đâu thạch hóa thuật, tại nhất cái tử thước trên thân, cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy, hắn gen thuật cũng không chỉ là hóa đá đơn giản như vậy, có thể là đao phong nữ hoàng một loại nào đó bí truyền gen thuật đi. Ba người không có chú ý Hàn Sâm quá lâu, không phải bọn hắn không hiếu kỳ, mà là chính bọn hắn cũng cần treo lên 12 phần tinh thần tu luyện. Tầng thứ 7 ngọc khí quả nhiên không gây thương tổn được Hàn Sâm hóa đá sau thân thể, mà lại hóa đá về sau thân thể tính chất cùng ngọc khí độ phù hợp rất cao, có thể lại càng dễ hấp thu ngọc khí. Như nước ngọc khí cuồn cuộn không dứt tràn vào Hàn Sâm thân thể bên trong, Hàn Sâm lập tức vận chuyển gen vật ngữ, dẫn dắt hắn xung kích sau cùng bình cảnh. Chú ngự áo giáp tự động hiện lên ở Hàn Sâm thân thể bên ngoài, bà Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều bao vào, trên khải giáp mặt chú ngữ hoa văn lóe ra kỳ dị quang hoa, vô số thần bí ký hiệu ở phía trên lưu truyền, nhìn phi thường quỷ dị. Thiên Vũ Hạc ba người cảm giác được Hàn Sâm bên kia ba động, không khỏi đều nhìn thoáng qua, trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn thực muốn ở chỗ này đột phá bình cảnh tấn thăng bá tước. Hàn Sâm nuốt chừng nhiều như vậy tinh hà hàng xa, kỳ thật năng lượng đã không khác biệt lắm có thể tấn thăng bá tước, chỉ là kém sau cùng nhất cá đột phá thời cơ. Ngọc khí cùng tinh hà hàng xa có nhất cá bản chất khác nhau, tinh hà hàng xa là một loại áp xúc dị trùng gen tinh hoa, mà lại có thể trực tiếp bị hấp thu. Ngọc khí lại tương đương với khoáng thạch cần đi qua tự thân tinh luyện chuyển hóa về sau mới có thể hấp thu. Quý tộc hấp thu ngọc khí kỳ thật đại bộ phận đều là luyện hóa về sau bài xuất bên ngoài cơ thể khí thải, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể bị thân thể hấp thu. Cho nên tinh hà hàng xa cấp thấp quý tộc cũng có thể sử dụng, lượng lại nhiều cũng không có việc gì, thế nhưng là ngọc khí quá nhiều, ngược lại sẽ đả thương thân thể. Bất quá Hàn Sâm muốn không phải hấp thu ngọc khí, mà là mượn nhờ cường đại ngọc khí lực lượng đột phá bình cảnh, thuần cùng không thuần đều không có khác nhau, chỉ cần lực lượng kia đủ mạnh là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ 7 ngọc khí đủ cường đại, từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích bình cảnh, triệt để kích hoạt lên chú ngữ trước kia tích lũy tất cả năng lượng, bắt đầu tấn thăng bá tước cấp tiến hóa. Vô số thần chú thần bí tại Hàn Sâm áo giáp phía trên biến hóa lưu truyền, Thiên Vũ Hạc ba người đều đang nhìn những cái kia chú văn, thế nhưng lại xem không hiểu là có ý gì. Theo chú văn quang hoa càng ngày càng mạnh, những cái kia thần quang ngưng tụ thành chú ngữ, giống như là sống tới, từ trên khải giáp mặt trồi lên, phảng phất từng cái tinh linh, vờn quanh tại Hàn Sâm bên người. Lại là văn tự loại linh, cùng chúng ta Chấn Thiên Cung, Vô Tự Thiên Thư, linh có chút tương tự, đều là 10 phần hiếm thấy linh đây. Tố Vân Thường nhìn xem những cái kia chú văn chi linh nói. Xác thực rất hiếm thấy, chỉ là thụy bối đặc tộc hẳn không có dạng này gen thuật a, hắn tu luyện đến cùng là cái gì gen thuật? Thiên Vũ Hạc nhíu mày nói, vô luận là cái gì gen thuật gia hỏa này đều không đơn giản, hơn nữa còn phi thường thú vị. Vân Tố Thường nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nói, Nhật Sơ cũng tò mò mà nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hạc sư huynh, Hàn Sâm tu luyện gen thuật cùng chúng ta Chấn Thiên Cung, Vô Tự Thiên Thư, so sánh như thế nào? Thiên Vũ Hạc lắc đầu nói, ta tu luyện cũng không phải là Vô Tự Thiên Thư, đối với Hàn Sâm gen thuật cũng hoàn toàn không biết gì cả, ai mạnh ai yếu không hào tùy tiện phán đoán. Bất quá, Vô Tự Thiên Thư là ta Chấn Thiên Cung Chấn Cung bí thuật, không thể so với thế gian bất luận cái gì một môn gen thuật kém. Người tu luyện chân môn chú chính là từ Vô Tự Thiên Thư bên trong thoát thai mà ra, đồng dạng cũng là ngưng tụ ra văn tự loại linh, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Đúng a, Nhật Sơ, ngươi cảm thấy hắn linh cùng ngươi linh so sánh, là cường hay là yếu? Vân Tố Thường cũng nhìn về phía Nhật Sơ hỏi, Nhật Sơ ngượng ngùng cúi đầu huyên một tiếng Phật hiệu. Ta xem không hiểu hắn văn linh, chỉ là cảm giác tựa hồ so với ta văn ngôn linh càng thêm huyền ảo. Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc nghe vậy tất cả giật mình, Vô Tự Thiên Thư liền xem như tại thiên tộc bên trong, cũng không phải người người đều có tư chất tu luyện, nhất định phải phụ họa một chút đặc thù điều kiện mới có thể nhập môn, Vô Tự Thiên Thư. Cho nên Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc mặc dù thiên tư chắc tuyệt nhưng cũng không có tu luyện Vô Tự Thiên Thư. Bởi vì Vô Tự Thiên Thư không phải người người có thể luyện, cho nên Chấn Thiên Cung có một vị tiền bối lấy tuyệt đại tài năng tu luyện Vô Tự Thiên Thư, về sau từ đó phân tách ra người người đều có thể tu luyện chân ngôn chú, có thể để phổ thông thiên tộc đều có thể tu luyện này thuật chân ngôn chú, mặc dù chỉ là Vô Tự Thiên Thư một bộ phận, lại đủ để cùng đương thời bất luận cái gì nổi danh gen thuật sánh vai cùng. Nhật Sơ càng là tu luyện chân ngôn chú, người nổi bật ở phương diện này thiên tư rất cao, liền hắn đều có cảm giác như vậy, liền có thể biết Hàn Sâm tu luyện gen thuật không thể coi thường. Theo Hàn Sâm tiến hóa, những cái kia chú linh càng phát linh động, mà lại tại những cái kia chú linh xoay tròn ở giữa tạo thành nhất các kỳ dị vòng xoáy, đại lượng ngọc khí đều hút vào trong đó, như là thôn tính nóc ừng ực tràn vào Hàn Sâm thân thể. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cá chú văn ngưng tụ thành linh vỡ vụn ra, sau đó Hàn Sâm ngoài thân bay múa những cái kia chú văn linh đều giống như pháo nổ tung, trong nháy mắt liền đã toàn bộ vỡ vụn. Thiên Vũ Hạc ba người kinh hãi, coi là Hàn Sâm tấn thăng thất bại thời điểm, đã thấy Hàn Sâm sau lưng hiện ra nhất cái cự đại chú văn linh thể, đem hắn cả người đô hộ ở trong đó. Bành, cái kia to lớn chú văn cũng vỡ vụn ra, mảnh vỡ lại hóa thành vô số tiểu chú văn linh rơi vào áo giáp phía trên, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vũ Hạc bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết Hàn Sâm đây rốt cuộc là thành công hay là thất bại, bất quá rất nhanh Hàn Sâm trên thân tuôn ra khí tức cường đại, liền để bọn hắn biết Hàn Sâm hẳn là thành công tấn thăng bá tước. Chú ngữ chiến thể tấn thăng bá tước cấp, cách chương.